Nghịch Thiên Hành tập 407. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Thanh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Lý Vân Tiêu ngăn cản Tiểu Hồng trách cứ, mỉm cười nhìn Nguyệt. Vậy xin đại nhân đưa ra hai báu vật khác nào. Sắc mặt của Nguyệt trở nên khó coi, nàng lấy bảo kính ra trước. E rằng đối phương đã nhìn ra đây là vật có giá trị thấp nhất trong ba món. Nguyệt cắn răng, vòng ngọc trong tay nàng chuyển động, linh quang lấp lóe, hai luồng sáng lần được phóng ra. Một luồng ánh sáng vàng, một luồng ánh sáng đỏ bắn vào hư không, hóa thành khí nhả. Hai màu vàng và đỏ làm lu mờ ánh sáng phát ra từ bảo kính. Toàn bộ mật thất này trong thoáng chốc hóa thành thế giới ba màu, mỗi luồng ánh sáng đều độc lập, không quấy nhiễu nhau. Trong ánh sáng vàng là một mảnh lá cây to lớn lơ lửng giữa không trung, nhẹ như không có chút trọng lượng. Hoa văn trên đá rõ ràng, mạch lạc, thỉnh thoảng lại có ánh sáng nhấp nháy hiện lên. Trong ánh sáng đỏ là một thanh kiếm nhỏ màu đỏ. Thân kiếm toát ra khói trắng như một thanh chủy sắt nung đỏ, sát khí kinh người. Mặt thất tĩnh lặng, bắt đầu ánh sáng đan xen dao động trên không trung, chiếu lên gương mặt của ba người với biểu cảm khác nhau. Người đầy lo lắng và đau lòng, ánh mắt lay động. Tiểu Hồng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn. Dù nàng không hiểu thuật đạo, cũng cảm nhận được ba món chí bảo này cực kỳ mạnh mẽ. Ánh mắt không ngừng chớp động. Lý Vân Tiêu trầm mặc, ánh mắt lần lượt lướt qua từng món báu vật. Tay phải đỡ cằm suy tư. Nguyệt thấy hắn dò dự, thì bất an hỏi. Lý đại nhân suy nghĩ kỹ chưa? Lý Vân Tiêu hoàn hồn hỏi. Ta có thể lấy ba món bảo vật xuống xem kỹ được không? Nguyệt lập tức lắc đầu nguầy nguội, xua tay liên tục. Đương nhiên không. Lý Vân Tiêu không lấy làm lạ, gật đầu rồi chộp vào không trung. Lá cây màu vàng lập tức phát sáng, lấp lánh trên cao, phát ra âm thanh trong trẻo như có linh tính. Sắc mặt của Nguyệt lập tức biến đổi, xám như tro tàn. Dường như Lý Vân Tiêu đã chọn trúng món báu vật mạnh nhất, khiến lòng của nàng nặng trĩu. Chỉ được của Lý Vân Tiêu khiến lá cây ánh vàng xoay tròn giữa không trung, tự nhiên được linh khí nuôi dưỡng và sinh trưởng. Nguyệt cắn chặt môi dưới, đôi mắt trống rỗng, nhìn không chớp mắt, đau như cắt ruột. Tiểu Hồng kinh ngạc kêu lên, đây là... Là cây vàng đón gió, biến lớn, hóa thành ba tiêu màu vàng. Ánh sáng trận văn nhấp nháy. Là ba tiêu tiếp tục to ra, cuối cùng đạt đến kích thước nửa mẫu, gần như lấp kín cả mật thất. Tiểu Hồng bật thốt, quạt. Thì đám bóp vật kia không phải lá cây, mà là cây quạt màu vàng khổng lồ đang phập phềnh giữa không trung. Nguyệt nuốt nước bọt khan, đau lòng nói, Lý đại nhân, một nam nhi đường đường lại cầm cây quạt ba tiêu này, hình như có hơi phá hỏng hình tượng nam nhi thì phải. Lý Vân Tiêu cười tà nói, không sao, ta sớm không cần hình tượng rồi. Hắn lắc mình đến bên trên cây quạt ba tiêu, phân ra bảy phần thần đánh từng đạo ân quyết vào quạt. Kinh đạc và trận văn nổi lên trên cây quạt. Lý Vân Tiêu cưỡng ép ghi nhớ toàn bộ. Trong mắt của hắn hiện lên cầu ngọc, như là nhìn thấu dấu ấn luyện chế mà Mục Trần lưu lại trên cây quạt ánh vàng này. Từ khi ma giới mở ra, trong thâm uyên cổ tích từng lưu lại một mảnh thái dương chi tinh diệp, sau đó bị Mục Trần hái được, dùng tinh quang ngũ hỏa ngũ hành luyện hóa thành cây quạt này. Lý Vân Tiêu từ những dấu ấn đó hiểu ra lai lịch của báu vật, trong thầm vui mừng. Bảy phần thần thu về, tay trái kết ấn, tay phải nắm hở. Cây quạt ba tiêu nổi lên cuồng phong gào thét, thổi ra bốn phía. Chỉ trong chớp mắt ấy, ma khí trên người Lý Vân Tiêu bị thổi tan, hư quang hóa thành giáp phủ lên người hắn, ánh sáng lấp lánh mờ ảo. Trong cơn gió, lá cây nhanh chóng thu nhỏ lại, còn khoảng 5-6 thước, rơi vào tay của Lý Vân Tiêu. Một tia điện quang lóe lên, toàn bộ uy năng biến mất, trông chẳng khác gì một cây quạt bình thường trong tay hắn. Được hắn nắm nghía không rời mắt. Nguyệt lòng đầy tiếc nuối, nàng đã luyện hóa cây quạt này mấy chục năm mà không thể nắm bắt được trọng điểm. Dù dốc hết sức đánh trăm một kích cũng chưa chắc mạnh hơn Lý Vân Tiêu vừa rồi tùy ý vận dụng. Thật sự là ý trời sao? Lòng chạm đáy, Nguyệt đắng chát nhìn Lý Vân Tiêu vui vẻ, hoàn toàn không biết nên làm gì. Lý Vân Tiêu phe phẩy cây quạt, tạo ra luồng gió mát, vẻ mặt thảnh thơi. Ta rất vừa lòng với cây quạt này, ta chọn nó vậy. Không biết cây quạt có tên chưa? Gương mặt của Nguyệt cứng đờ, tràn ngập oán niệm nhìn Lý Vân Tiêu, lặng lẽ thu lại bảo kính và kiếm nhỏ. Tiểu Hồng lại lên tiếng trầm trọng. Con người của ngươi thật buồn cười. Rõ ràng là ngươi lấy báu vật ra cầu xin Vân Tiêu ca ca, giờ lại làm bộ đưa đám. Nếu không muốn thì ngay từ đầu đừng ra vẻ đáng thương như vậy. Nguyệt hít sâu một hơi, sắc mặt dịu lại. Cái quạt này tên là Tiếu Ngạo Hồng Trần. Lý Vân Tiêu mỉm cười. Tiếu Ngạo Hồng Trần, hay, tên thật hay. Hắn lật tay thu cây quạt Tiếu Ngạo Hồng Trần vào trong giới thần bi, tránh để cho Nguyệt thấy, lại sinh buồn. Lý Vân Tiêu nói, giờ ta có thể giúp đại nhân hoàn thành lần kích hoạt cuối cùng của thập nhị đô thiên thần sát trận. Nguyệt ổn định lại tinh thần. Ta còn có một yêu cầu quá đáng, hy vọng Lý Vân Tiêu có thể đồng ý. Lý Vân Tiêu cau mày, lạnh nhạt nói, ta và Nguyệt đại nhân là giao dịch song phẳng, không ai nợ ai, mong Nguyệt đại nhân đừng làm quá. Nguyệt vội vàng giải thích, không dám, yêu cầu này sẽ không ảnh hưởng gì cho đại nhân. Ta chỉ hy vọng khi đối phó với người đứng sau màn, Lý đại nhân có thể trợ trận cho ta. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu xa sầm xuống, vậy mà gọi là không ảnh hưởng gì à? Tiểu Hồng cười khẩy, nữ ma này điên thật rồi, lại muốn chúng ta trợ trận cho nàng. Nguyệt vội nói, Lý đại nhân chỉ là trợ trận thôi, không cần đại nhân ra tay. Nếu như tình thế nguy cấp, bất đắc sĩ phải cầu cứu thì xin ngài giúp một tay. Xong việc ta sẽ dâng thêm một món chí bảo của sư tôn để tạ ơn. Không biết ý đại nhân thế nào. Lý Vân Tiêu trầm ngâm, lòng có phần dao động. Tiểu Hồng lập tức từ chối. Không được, ý người để chúng ta đứng nhìn. Nếu thật sự ra tay thì mới được nhận báo vật. Còn không thì chỉ tốn thời gian vô ích. Tính toán hay thật. Trừ phi ngươi đưa thêm một món báo vật. Dù có ra tay hay không, thì báo vật đó vẫn thuộc về chúng ta. Nguyệt khó xử. Nếu nào có thể dựa vào thập nhị đô thiên thần sát trận để giải quyết đối phương, thì chẳng phải là tự tay dâng tặng một món báu vật miễn phí sao? Nhưng nếu thực lực của đối phương vượt xa, nàng không chống đỡ nổi, thiếu sự giúp đỡ của hai người này, thì nàng và cả tộc sẽ gặp nguy hiểm đấy. Lý Vân Tiêu nói, Tiểu Hồng nói đúng, ta không có dư thời gian để lãng phí cho việc được trận cùng Nguyệt đại nhân. Nguyệt cười khổ, sư tôn để lại ba món chí bảo, trong đó uy năng lớn nhất là Tiếu Ngạo Hồng Trần, đã bị Lý đại nhân lấy đi. Chẳng lẽ con muốn nhắm đến hai món còn lại? Tiểu Hồng lạnh lùng, Sima nói đã mơ ước chứ, anh nói thật là khó nghe. Không ai thích ngươi, thích làm gì thì làm, ai ép đâu, vui vẻ là được. Sima nói như vậy chứ. Nguyệt trầm ngâm hồi lâu rồi thở dài. Nếu để các người chọn, thì hai món còn lại sẽ chọn cái nào? Lý Vân Tiêu suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu ta không nhìn đầm, thì bảo kính kia không phải là kính mà là áo giáp. Nguyệt kinh ngạc, khó tin nhìn Lý Vân Tiêu rồi gật đầu. Lý đại nhân quả nhiên là cao nhân. Kính đó tên là Tuyền Quang Kính, có thể phụ trợ công kích, nhưng uy năng lớn nhất là hóa thành Tuyền Quang Khải, giá trị cực cao không thể đo lường. Lý Vân Tiêu gật đầu. Đúng thế. Áo giáp loại này vốn rất khó luyện chế, cực kỳ quý hiếm. Nếu nói về giá trị, Tuyền Quang Kính cao hơn quạt Tiếu Ngạo Hồng Trần. Nguyệt mím môi. Ba món chí bảo không phần cao thấp, mỗi món đều là thiên địa kỳ trân. Sự tồn luyện khí vô số, từng tự tay hủy nhiều huyền khí đỉnh cao, chỉ giữ lại ba vật này. Lý Vân Tiêu cảm khái thở dài. Mục Trần tiền bối mới thật sự là thần nhân. Không nói đến uy năng ba vật này, chỉ riêng bản thân huyền khí cũng đã có giá trị nghiên cứu vô song. Hắn tạm dừng rồi nói tiếp. Nguyệt đại nhân đã là đồ đệ của Mục Trần tiền bối, vậy ta nể tình tiền bối hứa một lần. Nhân lời của Nguyệt đại nhân nói trước đó, ta sẽ đi cùng lượt trận. Nếu không cần ta ra tay thì thôi. Nhưng nếu Nguyệt đại nhân không địch lại, cần ta hỗ trợ, thì phải lấy Tuyền Quang Kính làm thủ lao. Nguyệt vui mừng reo lên. Đã tạ đại nhân. Lý Vân Tiêu xua tay. Không cần cảm tạ. Ta cũng là người từng ân nhân từ Mục Trần tiền bối. Đến nay vẫn đuổi theo bước chân của tiền bối ấy. Nhưng phải nói trước, nếu kẻ thù quá mạnh, ngay cả ta cũng không địch nổi, thì bản thiếu gia lập tức rút lui. Tuyệt đối không ở lại đâu. Nguyệt cười. Đương nhiên rồi. Ta đâu đến mức ngu xuẩn bắt đại nhân phải lấy mạng mình giúp chứ. Lý Vân Tiêu gật đầu. Vậy thì tốt. Sau đó hai người gác lại tâm sự cá nhân, cùng trong nghiên cứu thập nhị đồ thiên thần sát trận. Nguyệt là đệ tử của Mục Trần, hiểu rõ quá trình luyện chế và uy năng của thập nhị đồ thiên thần sát trận. Từ khi quy tiên đến nay, nàng luôn tìm cách kích hoạt, nhưng đều thất bại. Cuối cùng, Nguyệt mới tin lời Mục Trần từng nói. chỉ có dưới lực thiên phú giới mới kích hoạt được thập nhị đô thiên thần sát. Ba món chí bảo tuy cường đại, nhưng so với thập nhị đô thiên thần sát trận thì vẫn kém một bậc. Hai người liên tục thảo luận cách kích hoạt và các bước thực hiện. Dù cùng do mục trận luyện chế, nhưng thập nhị kim nhân bên thiên phủ giới khác biệt lớn hơn với thập nhị hắc nhân. Suốt một ngày nghiên cứu, hai người thu được khá nhiều điều. Đặc biệt là Nguyệt, dù được mục trận thân truyền, nhưng về thuật đạo thì xua xa Lý Vân Tiêu. Một phen trò chuyện này khiến nàng vô cùng vui mừng. Một ngày sau, hai người ngồi đối diện nhau tiêu hóa những thông tin đối phương truyền đạt. Tiểu Hồng ngồi một bên tĩnh tọa suốt một ngày. Thân hình của nàng như trong trạng thái nửa hư nửa thực, lúc ẩn vào hư vô, lúc lại chân thực hiện diện. Thật lâu sau đó, Nguyệt mở mắt, tràn đầy cảm kích cúi đầu. Đa tạ Lý đại nhân không tiếc lòng chỉ điểm, hôm nay học được còn hơn ta tự tìm tòi trăm năm. Lý Vân Tiêu mỉm cười, tất cả đều là duyên phận, không cần khách sáo như thế. Tay phải hắn khẽ phất, dùng kinh khí kéo Nguyệt đứng dậy. Qua cuộc đối thoại, Nguyệt trở nên vô cùng tôn kính Lý Vân Tiêu, không còn đơn thuần vì giao dịch, mà đã xem hắn như là thầy, như là bạn. Lý Vân Tiêu gật đầu, bắt đầu đi, ta đã hiểu toàn bộ quá trình. Nguyệt đại nhân chỉ cần đứng một bên lược trận cho ta. Nếu có chuyện ngoài ý muốn gì, hãy tùy cơ ứng biến. Nguyệt cười, ta vô cùng tin tưởng vào Lý đại nhân, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì bất ngờ. Lý Vân Tiêu mỉm cười, hắn cũng tràn đầy tự tin, rất mong chờ vào uy năng của thập nhị đô thiên thần sát này. Từ cuộc trò chuyện với Nguyệt, Lý Vân Tiêu biết được sau khi Mục Trần tiến vào ma giới, ông đã dùng nguyên liệu bản địa chế tạo ra thập nhị hắc nhân. Từ cách luyện chế đến phương pháp thi triển đều có thay đổi lớn, khác biệt với thiên phủ giới. Tuy nhiên Mục Trần dù sao cũng là người của thiên phủ giới, không thoát khỏi sự hiểu biết về giới lực nơi đó. Cuối cùng ông luyện chế ra thập nhị đô thiên thần sát, nhưng lại phát hiện ra ma giới không thể kích hoạt, chỉ biết thở dài, bất lực. Nghe Nguyệt kể, dường như Mục Trần rất tự tin với phiên bản thập nhị đô thiên thần sát mới. Nếu có thể hoàn toàn phát huy uy năng của chúng, đủ sức giao chiến với ma tôn. Đây là lý do Nguyệt không tiếc vận dụng chí bảo để mời Lý Vân Tiêu kích hoạt chúng. Lý Vân Tiêu tiến gần thập nhị thần sát khôi. Lôi điện lóe lên quanh người của hắn, phát ra tiếng đi đùng, chiếu rọi ánh sáng lấp lóe khắp mặt thất. Ba ngày sau, Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng bước ra từ đại điện của Nguyệt. Đang người canh giữ ngoài điện thở phào nhẹ nhõm, vội vã xuống lại, tự hỏi hắn có sao không. Gã liên tục nhìn vào trong đại điện để tìm kiếm mảnh mối, nhưng cầm trên nơi đó rất mạnh, không nhìn thấy gì cả. Liệt hình thụ đứng dậy, mắt lóe vẻ hung tợn nhìn Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng chằm chằm. Nó gầm gừ nhưng không có hành động tấn công. Trong điện vang lên giọng nói của Nguyệt, không được vô lễ với Lý đại nhân. Lý đại nhân là bằng hữu tôn quý nhất của Nguyệt bộ ta, phải tiếp đãi với quy cách cao nhất. Mọi người đều hoảng hốt. Cách gọi là quy cách cao nhất tức là ngang hàng với tộc trưởng. Từ xưa đến nay, trưởng ma tôn tranh tự mình đến đây, không ai được hưởng đãi ngộ lớn thế này. Giọng của Nguyệt lại vang lên, ta sẽ bế quan vài ngày. Trong thời gian này, các người phải chiều đãi Lý đại nhân thật tốt, mọi việc nghe theo lời đại nhân, những chuyện khác chờ ta xuất quan rồi tính. Dứt lời, đại điện lặng ngắt, không còn thanh âm nào dao động ma lực nữa. Năm người tử không dám trái lệnh, vội vàng lĩnh chỉ tuân lệnh. Câu nói cuối cùng của Nguyệt khiến bọn họ lo lắng. Cái gì gọi là mọi việc nghe theo Lý đại nhân? Ngay cả khi ma tôn đến cũng chưa từng được tin tưởng như vậy. Tử nhiệt tình hỏi, Lý đại nhân có gì sai bảo? Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lúc rồi nói, người dẫn người đi thành Xạ Tinh, giúp ta ra bản đồ tọa độ băng vực Nguyên Quận. Cả thành Thiên Hàn viện bộ cũng như vậy. Tử gật đầu, đại nhân yên tâm, chút việc nhỏ này cứ giao cho ta. Lý Vân Tiêu gật đầu, vậy làm phiền ngươi, mấy ngày nữa ta sẽ cùng Nguyệt đại nhân đến thành Xạ Tinh, hy vọng sớm có tin tốt. Mấy ngày sao? Tử cả kinh kêu lên, chẳng lẽ... Lý Vân Tiêu quay đầu lại nhìn Tử cười tủm tỉm, người cứ lo làm việc của ngươi đi, ngắn thì 7 ngày, lâu thì nửa tháng, chúng ta sẽ đến thành Xạ Tinh. Đại hội giao lưu vật tư sẽ kéo dài 1 tháng, đúng chứ? Đúng đúng, Tử vội vàng nói. Xem ra đại nhân đã bàn chuyện này với người đại nhân rồi, vậy ta yên tâm. Dường như đại nhân không quá quen thuộc địa hình ma giới, ta sẽ cố gắng thu thập một số bản đồ liên quan, hệ có bản đồ tọa độ đều sẽ mang về. Lý Vân Tiêu vui vẻ. Vậy thì tốt lắm. Ta và Hồng luôn bế quan tu luyện ở nơi rất xa. Lần đầu xuất quan nên có nhiều thứ không biết. Tử không dám nói thêm, vội sai người chiêu đãi Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng chu đáo. Còn mình thì dẫn theo tiểu đội đi thành Xạ Tinh. Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng không có yêu cầu gì, quay lại mật thất tiếp tục bế quan. Cuộc trò chuyện dài với Nguyệt mang đến cho Lý Vân Tiêu nhiều lợi ích. Hắn đã hiểu được thập nhị đồ thiên thần sát trận. Chỉ cần có đủ tài liệu là hắn có thể luyện chế ra thần sát không kém gì thập nhị hắc thần. Lý Vân Tiêu nhớ lại những gì học được, lấy ra cây quạt Tiếu Ngạo Hồng Trần nghiên cứu tỉ mỉ. Cái quạt này ẩn chứa hỏa lực và thuộc tính công phòng cực kỳ mạnh. Nó vốn nằm trong vực sâu của ma giới, là thái dương chi tinh cương tụ thành. Một cái quạt có thể rời núi lấp biển, hủy thiên diệt địa. Lý Vân Tiêu chậm rãi vuốt ve mặt quạt, cảm nhận uy năng từ miếng lá vàng và kỹ pháp xảo diệu của mục trận. Rất nhanh hắn chìm đắm trong đó, dốc lòng luyện chế. 10 ngày sau, trời trong nắng ấm, bầu trời xanh không một gợn mây, bỗng vang lên tiếng sấm. Mây đen từ chân trời kéo đến, trước mặt vô số ma khí tụ lại bên trên nguyệt bộ, mặt đất trung chuyển dữ dội. Nguyệt bộ bị tập kích, đất đá bắn tung, hơi thở khủng bố từ bốn phương tám hướng truyền đến, tưởng như trong khoảnh khắc bị mai phục tứ phía. Vô số ma thú, ma cầm cùng các ma tộc khác lao nhanh đến gần nguyệt bộ. Phụ tá trong nguyệt bộ cảm ứng được địch tập kích, lập tức hoảng loạn bỏ chạy. Mấy ma quân thét lớn, đừng sợ, đừng loạn, cứ làm theo huấn luyện thường ngày, trật tự, tất cả giữ trật tự. Cuối cùng cục diện hỗn loạn trong tộc cũng được trấn áp. Tất cả ma tộc mặt trắng bệch nhìn quân địch như sóng biển. Tướng quân vạn mã tựa như hải triều, mặt đất trung chuyển, bầu trời biến sắc. Triệt hình thú trước đại điện của Nguyệt đứng dậy, lồng toàn thân dựng đứng, tỏa ra khí thế cường đại. Nó ngửa đầu rống to, sóng âm cực mạnh khiến cho đại điện rung lên. Nguyệt bộ cảm nhận rõ ràng, nhưng khi sóng âm bay lên trời lại bị nhóm ma tộc cuồng bạo dập tắt, không một tiếng vọng lại. Trước mắt sơn cốc nơi Nguyệt bộ trú ngụ bị đại quân ma tộc bao vây kín trời đất. Trận thế cường đại bốn phía xiết lại, năm người trong Nguyệt bộ mặt mày tái xanh, rùn lập cập. Những người bảo vệ từng huấn luyện gian khổ nay đầu óc trống rỗng, quên hết mọi thứ, chỉ dựa vào can đảm mà cố gắng đứng vững. Hai bên chênh lệch một trời một vực, không chỉ về số lượng mà còn cả là thực lực. Từ bốn phía truyền đến nhiều hơi thở cường đại, thần thức không ngừng quét qua trong sơn cốc khiến cho ai nấy đều kinh sợ. Trên bầu trời vang lên âm thanh lạnh băng, Nguyệt đâu, sao còn chưa ra gặp chúng ta? Một luồng sáng đen hiện ra trước tam quân, biến thành hình dáng của một nam nhân. Nam nhân kia vóc dáng thô kệch, râu quai nón, mắt ưng tràn đầy sát ý, nhìn chằm chằm đại điện của Nguyệt. Đáng tiếc, phòng ngự của đại điện quá mạnh, khiến cho thần thức hắn không thể xuyên thấu vào, nhưng hắn không hề lo lắng. Vì mấy tháng nay, từng hành động của Nguyệt bộ đã bị giám sát. Nguyệt chưa rời khỏi bộ tộc nửa bước, chắc chắn nàng vẫn còn trong đại điện. Nam nhân kia bật cười, ánh mắt tràn đầy châm chọc. Như thế nào? Trốn không ra đã có thể giải quyết sự việc sao? Ta chưa bao giờ nghĩ Nguyệt lại là mẫu người đa điều. Giọng của Nguyệt châm chọc vang lên từ đại điện. Người nên tặc lưỡi phải là ta mới đúng. Thệ đại nhân, mới bị người ta nuốt bộ tộc, trở thành chó dưới thềm nhà người ta, làm lính hầu hừng phấn lắm sao? Khoảnh khắc ấy cả sân cốc trở nên tĩnh lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía âm thanh kia. Một nữ nhân mặc áo xám bước ra từ đại điện, tóc cột cao, thân hình yểu điệu. Gương mặt tuyệt trần mang nét bình tĩnh, khoe môi cong lên nụ cười tự tin, tỏa ra khí chất ung dung khiến người khác cảm thấy an tâm. Người trong Nguyệt bộ vốn đang kinh hoàng, nhưng khi thế tộc trưởng của mình xuất hiện, chẳng hiểu sao nỗi lo tan biến. Họ bị khí chất và sự tự tin của nàng ảnh hưởng. Thệ nhìn Nguyệt chằm chằm, lạnh lùng hỏi, cuối cùng cũng chịu ra chịu chết rồi. Nguyệt Đức nhìn quanh sơn cốc, tự như đang tìm kiếm gì đó. Chớp mắt thần thức của nàng bao trùm sơn cốc, phát hiện hơi thở của Lý Vân Tiêu, liền thở phào nhẹ nhõm. Nguyệt mỉm cười, ai chết còn chưa biết, ý đâu, sao lại để mình ngươi tới? Chó săn ra mặt trước, can rỡ. Thệ tức giận quát, ngươi nhiều lần khiêu khích ta, xem ra thật sự muốn bị diệt toàn tộc. Nguyệt cười lạnh, bớt trào ai đi, Bây giờ ngươi không còn là tộc trưởng của thể tộc nữa, mà chỉ là một con chó chạy đằng trước cho kẻ đứng sau. Ngươi lấy tư cách gì quyết định sống chết của bộ tộc ta? Thề tức giận đến râu tóc rung rẩy, mắt rực lửa độc ác như thể sắp lao lên xé xác Nguyệt. Một giọng nam khác vang lên, một người xuất hiện bên cạnh Thề. Nguyệt, ngươi cần gì khổ như vậy? Biết rõ không tránh khỏi, vẫn muốn bỏ ngựa đá xe, cần gì tự chuốc lấy diệt vong chứ? Nam nhân kia vóc dáng mảnh khảnh, khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú, hắn bình tĩnh nhìn Nguyệt. Năm xưa chẳng phải chúng ta cùng chung một chủ sao? Trong ba giới mạnh được yếu thua, ai mạnh thì làm chủ, thực lực không bằng người khác cúi đầu là chuyện thường. Năm xưa cũng vậy, có gì đáng xấu hổ đâu. Nguyệt cười lạnh, người nói đúng, nhưng ta không ưa nổi mấy kẻ làm chó còn giả bộ uy phong lẫm liệt. Làm chó thì cũng phải có bản lĩnh của làm chó chứ. Thể gần như phát cuồng, mà khi trên người hắn bùng cháy như sắp nổ tung. Nếu không có y ngăn cản thì đã ra tay giết người. Y nhìn Nguyệt, ánh mắt dần lạnh xuống, nhẹ giọng khuyên. Không ai muốn làm kẻ bên dưới, nhưng cường giả phi tôn là chân lý. Nguyệt không thể không thuận theo, trừ phi người mạnh hơn kẻ đó. Nguyệt lạnh lùng hỏi, sao người biết ta không thể? Y cau mày. Nguyệt, năm xưa chúng ta cùng ở trong bộ tộc của Hóa Đại Nhân, thực lực không cách biệt nhiều. Ta biết những năm gần đây ngươi tìm đến người Hồng Thạch để cấu trúc thân thể, thực lực có lẽ mạnh hơn một chút, nhưng nếu muốn chống lại vị đại nhân kia thì chỉ là mơ tưởng thôi. Nếu có một chút khả năng, ta cũng chẳng muốn quay về quá khứ. Năm xưa chúng ta hòa thuận bên nhau, giờ ta chỉ còn lòng tốt khuyên bảo ngươi, có nghe hay không thì tùy ngươi. Ngươi nhìn bóng ma tộc đầy trời, lòng thầm run, nhưng khi nghĩ đến thập nhị đồ thiền thần sát trận và Lý Vân Tiêu trong cốc, niềm tin trong lòng của nàng lại dâng trào. Nguyệt nói, đừng có khuyên nữa, lần này không đụng vào tường thì ta sẽ không chết tâm đâu. Ít thời gian một tiếng, gật đầu nói, nhưng Nguyệt vẫn có chỗ dựa. Dù lúc này Nguyệt không phục, thì bằng vào thuật luyện, đại nhân thu phục Nguyệt rồi cũng sẽ không giết chết. Nguyệt lập tức biến sắc, nghĩ đến cảnh bị biến thành nô lệ truyền luyện chế, là không kiềm được cơn giận. Nguyệt nghiến răng hừ lạnh, nhìn trận thế các ngươi bày ra, chắc đã nuốt không ít bộ tộc nhỏ rồi. Một tiếng thở dài vang lên, ai, xem ra bộ của ta chính là bộ tộc nhỏ mà Nguyệt đang nói đến. Một ma bảnh hiện ra bên cạnh Thệ và Y. Nữ nhân tóc dài tới eo, da trắng nõn, thân hình mềm mại uyển chuyển, làn váy bay nhẹ quyến rũ động lòng người. Mễ, Nguyệt biến sắc nghiến răng nói, hèn gì mãi không có tin tức của ngươi, thì ra ngươi cũng đã gục ngã. Mễ khẽ thở dài, thực lực không bằng người ta thì tất nhiên phải tuân theo quy tắc trò chơi, nếu không sẽ tự chịu diệt vong. Nguyệt, ngươi không phải người không có hiểu lời thời thế, nhưng sao lần này lại cố chấp như vậy, chẳng lẽ có át chủ bài nào sao? Nguyệt không giấu giếm gật đầu, chỉ có người hiểu ta, gần đây ta gặp được một cơ duyên muốn thử một lần. Mễ nhìn sâu vào trong cốc, ánh mắt dừng trên người Nguyệt. Với giá trị của ngươi, dũng ngoan cố thường một lần cũng chưa đến mức bị xử lý, nhưng nghe rằng người trong bộ tộc khó có thể sống sót. Nguyệt nghiêm mặt, nếu ta thua sẽ chết cùng họ, tuyệt đối không sống lại lắt. Mễ thở dài nói, Nguyệt cần gì phải khổ như vậy, thế cuộc hiện nay thế nào, thật ra người cũng đoán được, ít nhiều đúng không? Chỉ bằng chúng ta lại ở bên nhau, trở về những ngày tháng cũ cũng không tệ mà. Nguyệt biến sắc dứt khoát lắc đầu. Nếu cả mẹ cũng nói như vậy thì ta đã hiểu rồi, không cần nói thêm gì nữa. Ta tuyệt đối không quay lại những ngày cũ, muốn chiến thì chiến một trận. Mắt tộc Nguyệt bộ trong sơn cốc bị khí thế của Nguyệt lay động, tất cả nắm chặt trường mâu, chiến ý hừng hực hướng ra ngoài cốc. Thể đã sớm không nhịn được sát ý, lạnh lùng nói, nếu vậy thì đi chết đi. Hắn vùng tay hạ xuống quát lớn, giết, giết không chừa một tên, giết hết. Trong phút chốc, trời đất vang rền, màng lớn ma cầm từ không trung như châu chấu lao xuống sơn cốc. Mà thủ bốn phía, theo ma quân dẫn đầu, ngựa đầu gầm rống ô ạt xông tới. Trận trượng khổng lồ bốn phía bọc đánh, nhưng Nguyệt càng bình tĩnh hơn, năng lạnh lùng quát. Muốn chết, tất cả người của Nguyệt bộ nghe lệnh, nghênh địch, cũng giết hết không thả, ai dám xâm phạm không chừa một tên. Trong sân cốc dâng lên từng luồng ánh sáng hóa thành cột sáng bắn thẳng lên trời. Những cột sáng công kích cực mạnh, những mũi màu xuyên thủng nhiều kẻ địch. Ba vật vừa chạm vào liền nổ tung, ánh sáng rực rỡ bùng lên làm chậm lại thế công. Ma tộc vây quanh sơn cốc không dám xông vào nữa, có Ma Quân kinh hô, trận pháp, đó là trận pháp. Bọn họ e ngại nhìn ra ngoài cốc, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. Ma tộc thiếu thuật luyện sư, rất ít người hiểu rõ về trận pháp. Vì vậy chưa kịp xông vào đã tổn thất không ít, mấy trăm mấy ngàn ma sát bay tán loạn, toàn là ma tộc bị trận pháp xé nát. Thế dẫn đến xì khói, quan hai người kia, cả người chỉ đứng nhìn sao? Mới rồi toàn là thuộc hạ thể xông đến, Y Bộ và Mễ Bộ không hề ra tay. Mễ lạnh nhạt, chúng ta đều lấy Đăng đại nhân làm chủ, trước khi có lệnh tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, chọc giận đại nhân không ai chịu nổi hậu quả đâu. Người được lắm, ta chờ xem ai không chịu nổi trước. Thể gầm lên, người đâu, tiến công, kẻ nào không xông lên anh đùi lại đều giết hết. Ra lệnh xong, thể hóa thành luồng sáng bay thẳng về phía Nguyệt. Liệt hình thú đột nhiên gầm lên rung trời, sóng gầm khủng khiếp tầng tầng lớp lớp đánh tới phía thể. Bầu trời lay động, thể hóa chân thần xé rách sóng âm. Bạch Tôn thể nhảy ra từ giữa không trung, lao thẳng đến trước mặt của Nguyệt, nắm ngón tay xòe rộng. Toàn thân của liệt hình thú run rẩy, mà khí khủng bố tuôn ra. Mắt của nó lóe lên tia hung ác, tư chỉ săn chắc chuẩn bị lao xuống. Nguyệt chặn lại, vỗ ra nó. Người đi đối phó với ma tộc khác, cố gắng giảm thương vong trong tộc, còn chó săn này để ta lo. Liệt hình thú không cam lòng, dường như rất khó chịu. Nhưng thấy ánh mắt âm trầm của Nguyệt, nó đành vẫy đuôi rời đi, lao vào đám ma tộc thể bộ. Mặt của thể dữ tợn, ngông cuồng, người mà cũng dám đối phó với ta. Hắn nghĩ đến việc bị Nguyệt liên tục sỉ nhục trước mặt ma tộc, không chút giữ thể diện, sát ý bùng nổ, tay đánh ra mạnh hơn. Không thử sao biết được. Nguyệt vung tay, một luồng sáng lạnh lóe lên, vệt sáng đỏ chém tới nằm ngón tay của thể. Bàn tay như ngọc nắm chặt tiểu kiếm đỏ rực, sắc bén dị thường, chỉ cần nhúc nhích là kiếm khí có thể bắn ra. Đồng tử của thể co lại, hắn lập tức nhận ra kiếm khí bất phàm, nếu chạm vào sẽ bị chém đứt ngón tay. Hắn lập tức rút tay, lắc người biến mất. Luồng sáng đỏ chém hụt cắt ra một vài khe dài mấy trượng trong không gian. Y và Mẹ đứng xem đều biến sắc. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên, đó là kiếm gì mà sắc bén vậy? Mẹ lắc đầu vẻ mặt đầy lo lắng. Y chăm chú nhìn, trầm giọng, xem ra Nguyệt thật sự còn có át chủ bài, nếu không nàng đâu dám đối kháng mấy bộ tộc chúng ta và cả Đăng đại nhân. Dù sao Đăng là con trai của Hóa đại nhân, thực lực không thua kém bao nhiêu. Mẹ thở dài, dù có mấy át chủ bài cũng vô dụng thôi. Y cười khổ, mặt ủ mày trao, đôi mắt vừa lóe tia hy vọng rồi lại trở về bình lặng. Trong chiến trường, thể đột ngột xuất hiện sau lưng Nguyệt, vận chuyển ma công đấm mạnh ra. Chó săn chỉ biết đánh lén. Thần thức của Nguyệt cực mạnh, lập tức bắt được tung tích của thể, không xoay người, nàng trở tay đâm ra một kiếm. Tiểu kiếm màu đỏ phồn ra, kiếm quang xuyên thủng quyền kinh. Đâm đâm của thể bị chém đứt, cả cánh tay nổ tung hóa thành mấy chục ma sát kêu la chạy trốn. Quyền kinh của thể cũng bị xuyên qua kiếm khí đấm vào người của Nguyệt. Người của Nguyệt bùng lên tầng sáng trắng vào đây kinh khí rồi tàn biến. Cái gì? Người xem cuộc chiến đều kinh hãi. Hai người lẽ ra ngang sức, giờ chỉ nhờ một thanh kiếm và một bộ chiến giáp mà Nguyệt đã chiếm thượng phong. Lòng của y nóng bừng, liếm môi cười gằn, hèn gì vị đại nhân kia xem trọng nàng như vậy, có thể luyện chế ra huyền khí như thế thật là lợi hại. Mặt của Mẹ tràn đầy kinh ngạc, nàng biết Nguyệt là thuật luyện sư, không ngờ nàng có thể luyện chế ra huyền khí đủ sức đối kháng với Ma Quần nhị giai. Trong toàn bộ ma giới, đây là một sự kiện cực kỳ chấn động. Sau một hồi giao chiến, thể nhận ra bản thân rơi vào thế yếu. Nếu vẫn tiếp tục, chênh lệch sẽ càng lúc càng rõ rệt, không chừng còn mất mạng. Thể lập tức xoay người định bỏ chạy, buông lời mắng mỏ, tiện nhân, chút nữa sẽ có Đăng đại nhân tự mình đến xử lý ngươi. Mắt của Nguyệt lạnh lẽo, ai cho phép ngươi đi, chó săn? Nguyệt vung tay, nằm ngón tay trái xòe ra, một mảnh tuyền quang chói mắt bắn ra, nửa bầu trời trắng rực khiến cho người ta không thể mở mắt. Thế hoàng hôn, luồng tuyền quang sáng chói khiến cơ thể gã cứng lại, mà Nguyệt trong người khó lòng vận chuyển. Dù trạng thái này chỉ kéo dài một giây, nhưng cũng đủ trí mạng. Tiểu kiếm màu đỏ trong tay phải cùng Nguyệt bay ra, bắn thẳng vào đầu thể, chặt phăng cái đầu xuống. Thế chưa kịp thét lên thì cổ đã nổ tung, ma khí tản ra khắp nơi, thân hình bắt đầu phân giải, hóa thành một đám ma tộc đề dài bày tán loạn. Y và mẹ trợn tròn mắt, đứng ngây như phỗng. Hai người vốn có lực lượng không cách biệt nhiều, vậy mà chỉ trong chớp mắt một người đã chết. Cảnh tượng quá sức kinh hoàng khiến y và mễ thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Hai người như tượng đá đứng trên cao. Không chỉ y và mễ, tất cả ma tộc của hai bộ tộc đều ánh mắt đầy sợ hãi nhìn Nguyệt. Nguyệt thành công, chỉ lạnh lùng lướt qua y và mễ rồi bay xuống sơn cốc, gia nhập trận chiến, trợ giúp tộc nhân tiêu diệt ma tộc của thể bộ. Chỉ trong chốc lát, cục diện chiến đấu khiến nghiêng hẳn về một phía. Thể bộ chỉ còn nước bị đổ sát. Khi chúng phát hiện tộc trưởng đã chết thì mọi hy vọng đều dập tắt. Một số người nhanh chóng nhận ra tình thế, lập tức lao ra ngoài cốc bỏ trốn. Ngoài 3-4 ma quân thoát được, toàn bộ còn lại đều bị giết sạch trong cốc. Hai bộ tộc Y và Mễ chỉ lặng lẽ đứng ngoài quan sát, không có bất kỳ hành động gì. Đằng đại nhân vẫn chưa ra lệnh. Cuộc đồ sát kéo dài một nén nhang thời gian. Dù các thành viên Nguyệt bộ chiến đấu đến thở hồng hộc hay lấy kiệt sức, nhưng tinh thần vô cùng hưng phấn. Nỗi sợ hãi ban đầu đã bị quét sạch, sĩ khí tăng vọt chưa từng có. Một số người lớn tiếng hô tên Nguyệt, vô cùng phấn khích. Sau khi đánh chết thể, Nguyệt tăng thêm tự tin, đang giơ kiếm chỉ về phía Y và Mễ lớn tiếng quát, còn ai muốn bước lên? Y và Mễ nhìn nhau, không biết nên trả lời ra sao. Hai người vẫn chưa nhận được lệnh từ Đăng, không biết nên tiến hay đuổi. Hơn nữa hai người có quan hệ tốt với Nguyệt, sẽ không hành động khi chưa có chỉ thị. Rất tốt, rất tốt. Giữa hư không bỗng vang lên tiếng vỗ tay. Y và Mễ lập tức biến sắc mặt, cùng không người hành lễ hướng về nơi phát ra âm thanh. Kính chào Đăng đại nhân. Hai người cung kính đứng một bên. Từ trong hư không sóng gợn khuếch tán, một thanh niên mặt mày đoan chính, khí chất ngạo nghễ từ bên trong bước ra. Nam nhân mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Nguyệt, trêu chọc hỏi: "Đã ngươi luyện chế ra hai báu vật đó à?" Nguyệt cảnh giác nhìn người trước mắt, nghe nói là nhi tử của Hóa, nhưng thật hay giả thì không rõ. Nguyệt hư lạnh: "Phải hay không thì liên can gì đến ngươi?" "Đúng là có cá tính." Đang cười nhạt: "Đợi ta bắt được nàng rồi sẽ dạy dỗ lại cho ngoan ngoãn." Nguyệt quát: "Huynh hoang!" Nam phung tiểu kiếm, kiếm ảnh đầy trời xuất hiện như mưa bão đổ xuống. Nàng mặt không đổi sắc, rút ra một cây gậy đen vơ trước mặt, tạo thành màn sáng hình tròn để phòng ngự. Kiếm ảnh dày đặc chém xuống, chỉ làm màn sáng gợn sóng từng tầng. Đăng chỉ huy đại quân ba tộc nhe răng cười: "Tất cả ra tay san bằng sơn cốc!" Bốn phía sơn cốc vang lên tiếng trống long trời lở đất. Cảm xúc và năng lượng cuồng bạo của ma tộc khiến thiên địa chấn động. Y và Mễ biến sắc mặt: "Nguyệt, xin lỗi, lệnh vương khó cãi." Hai người lập tức điều động bộ tộc tấn công sơn cốc. Đất đá phẳng tung tóe, hàng ngàn thú rầm rầm lao ra. Nguyệt bộ kích hoạt trận pháp trong nháy mắt, tiếng động điếc tai vang khắp bốn phía, mà sát bay khắp trời đất, mà khí cuồn cuộn. Nguyệt hoảng hốt nhìn xuống, thấy tộc nhân không ngăn được đợt công kích, lực lượng tan tác, nhiều gương mặt quen thuộc bị đám quân của Đăng đánh thành ma sát, tiếng kêu vang trời. Tiếng của Đăng bất ngờ vang lên sau lưng Nguyệt: "Còn rảnh rỗi lo cho người khác à?" Nguyệt giật bắn cả người, nàng chỉ phân tâm một chút đã bị Đăng bắt được sơ hở, thẳng tay thi triển thuấn gì áp sát từ phía sau. Áp lực nặng nề đổ xuống đầu, nàng biết gậy sắp giáng xuống. Không kịp xoay người, Nguyệt chộp lấy kiếm đâm ngược ra sau. Không gian rách toạc ra, kiếm thế đẩy ngược ra sau. Đây là chiêu lượng bại cầu thường bất đắc dĩ, không thể tránh né, nàng chỉ hy vọng cũng đâm trúng đối phương. Cây gậy đèn đập xuống cách sau gáy Nguyệt vài tấc, kinh quang lấp lóe ngưng tụ thành quang khải chặn lại đòn tấn công. Ánh sáng chói lòa bùng phát, tuy được tuyền quang kính bảo vệ nhưng Nguyệt vẫn choáng váng, thân thể bị đánh bay, mặt nổ đom đóm. Tiểu kiếm chỉ cắt rách da thịt Đăng, để làm một vết nứt trên ngực rồi xẹt qua. Mặt của Đăng lóe lên sát khí, gã không bỏ qua cơ hội, ném gậy lên trời, hai tay bắt ấn, gậy đen lập tức phóng to gấp chục lần như một ngọn núi đuổi theo Nguyệt. Nguyệt bị gậy lớn đập trúng, tuyền quang kính lóe sáng bảo vệ thân thể, nhưng nàng vẫn bị đánh lún xuống đất. Gậy lớn đè nàng xuống sâu mấy chục thước, mặt đất nứt toác ra, cây gậy như một tấm bìa đá cắm sâu giữa sơn cốc. Y và Mễ liếc thấy tình hình, mặt biến sắc, tuy không lộ biểu cảm gì, nhưng trong mắt thoáng hiện nét buồn bã. trên sơn cốc cả mấy vạn dặm. Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng đứng song song nhìn xuống. Tiểu Hồng nói, đằng kia rất mạnh. Lý Vân Tiêu gật đầu. Lực lượng của hắn hơi kỳ dị, hình như không hoàn toàn do hắn khống chế, nhưng đúng là rất mạnh. Tiểu Hồng hỏi, nếu Vân Tiêu đại ca đấu với đăng, ai thắng? Lý Vân Tiêu mỉm cười không trả lời. Mặt đất bên dưới đột nhiên vang lên tiếng động dữ dội. Đất đá quanh cây gậy nứt toác, lực lượng khủng bố từ lòng đất bộc phát. Đằng biến sắc mặt, gã lập tức lắc người tới bên cạnh cây gậy sắt, vỗ trường vào phần đầu gậy. Gậy sắt rung mạnh tiếp tục cắm sâu xuống. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, bên gậy sắt xuất hiện hai ma ảnh đen tuyền bay trên không trung, biến thành thần sát chụp về phía đằng. Cái gì? Đây là cái gì? Đằng giật mình vội giơ gậy lùi lại. Nhưng hai thần sát kia biến hóa thần pháp, bước chân kỳ dị đuổi sát theo sau. Cứu binh à? Không thể nào. Y và Mễ hoảng sợ, bởi vì bọn họ theo dõi Nguyệt Bộ đã lâu. Ngoài thì Vân Tiêu và Tiểu Hồng ra, không hề có người nào ngoài tiến vào. Chẳng lẽ là hai người bị thương đó? Mấy vị ma quân suy đoán, mặt đất liên tục nổ tung. Mười luồng ma quang khủng bố vọt lên cao hóa thành những người khổng lồ giữa không trung. Ánh mắt sắc bén liếc nhìn đại quân của Đăng rồi nói một lời, lập tức vỗ trưởng. Bàn tay một thần sát như đũa cao đập xuống mặt đất, san băng cả tòa sơn khẩu. Mấy con bà thú đề dài trên đó bị đập thành ma khí, tàn biến không dấu vết. Mễ kinh hãi kêu lên. Cái gì? Đây là khôi lỗi. Mễ hoảng sợ nhìn bởi thần sát, cùng hai thần sát đang đuổi theo đằng. Nguyên khí vốn cực kỳ hiếm hoi trong ma giới. Khôi lỗi như người như rồng lại càng khiến bọn họ kinh hoàng tột độ. Mễ thất thần thì thào. Hèn gì nàng ta cố chấp đến vậy? Dám liều cả mạng, thì ra là còn có át chủ bài khác. Mễ ngẩng đầu lên sợ hãi không thôi. Khi nãy Nguyệt bị Đăng dùng một cây gậy đánh lún xuống đất, thường thế không hề nhẹ, quần áo bê bết bùn đất trông vô cùng chật vật. Nhưng người của Nguyệt lại tràn ngập sát khí, nàng đang vô cùng giận dữ. Liệt hình thú phía dưới không ngừng công kích ma tộc từ bốn phương tám hướng bảo vệ nàng. Nàng lùi lại mấy trượng, sau khi giao chiến với hai thần sát mới phát hiện đối phương không phải sinh vật sống, thì ra là khôi lỗi. Miệng đầy châm chọc, nhưng lòng của Đăng lại tràn ngập kinh hoàng khó diễn tả. Con rối bình thường mà cũng mờ đấu với bổn tọa, đi chết đi. Đăng hồ cây gậy sắt, tiếng như cuồng phong quét vào hai thần sát. Hai thần sát trúng đòn, mà quàng dao động bị đẩy lùi mấy chục bước. Nguyệt bị phản lực từ cú đánh của gậy sắt khiến cho nàng khẽ rên, ánh mắt thoáng hiện tia lo âu. Nếu mười hai thần sát đồng loạt vây Đăng thì cũng gần như là chắc chắn sẽ giành phần thắng. Nhưng đại quân của Đăng đang vây công sơn cốc, tộc nhân không đủ sức chống cự, đang phải phân ra mười thần sát trấn thủ bốn phía sơn cốc thì mới mong xoay chuyển được tình thế. Giờ hy vọng lớn nhất là mười thần sát nhanh chóng tiêu diệt đại quân của Đăng rồi mới quay lại giết hắn. Đăng cũng nhận ra điều đó, mặt loe lên tia lạnh lẽo, nghiến răng thét lên. Mọi người xung phong, không được lui, ai lùi sẽ chết. Cảm ơn dùng đại quân kiểm trần bởi thần sát để bản thân lần lượt phá giải từng con. Cả người của Đăng phát ra sát khí mãnh liệt, miệng gầm gừ như dã thú. Cả giờ gậy sắt tiếp tục đánh vào hai thần sát. Hai thần sát liên tục bị đẩy lùi, thân thể bắt đầu rạn nứt. Dưới mặt đất, đại quân của Đăng không chỉ có hai bộ Y và Mễ mà còn nhiều bộ tộc khác. Bọn họ chen lấn xung phong, hợp sức công kích mười thần sát. Chiến đấu thảm liệt lan khắp bốn phía sơn cốc. Ma tộc như thiều thần lao vào thần sát, bị tiêu diệt ngay tức khắc, nhưng vẫn không ngừng bổ sung lực lượng, không chút sợ hãi. Tiểu Hồng nhìn chiến trường hồi lâu rồi nói, thảm liệt quá, không biết cuối cùng ai thắng ai thua. Lý Vân Tiêu im lặng thở dài. Thiên phúc của Nguyệt tuy không tệ, nhưng dù sao thời gian khống chế thần sát còn quá ngắn, đồng thời điều khiển bởi hai thần sát trong tình thế phức tạp thế này là thử thách quá lớn với nàng. Ta sợ thập nhị đồ thiên thần sát sẽ bị hủy vì trận chiến này. Lý Vân Tiêu đầy lo lắng. Người ma tộc tàn sát lẫn nhau, tuy thảm khốc nhưng không khiến hắn rung động. Trái lại 12 kiện huyền khí hoàn mỹ một trần để lại lại khiến cho hắn không khỏi tiếc nuối. Tiểu Hồng lạnh lùng cười. Ta cho rằng cuối cùng Nguyệt sẽ không nhịn được mà cầu viện chúng ta. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu rời khỏi chiến trường, nhìn vào hư không vô tận, thản nhiên nói. Chưa chắc. Nhưng quyết định thắng bại có lẽ không nằm ở chiến trường. Tiểu Hồng sững sờ chợt như hiểu ra điều gì đó. ánh mắt trầm xuống trở nên cảnh giác. Từ hư không phía trước truyền đến tiếng tặc lưỡi than thở. À, bị phát hiện rồi sao? Sợ bỗng thấy xấu hổ quá. Từng đợt sóng không gian dao động, phía chân trời dần hiện ra một vương tỏa. Một nam nhân ngồi trên ghế nhếch môi nhìn hai người. Lý Vân Tiểu biến sắc, trầm giọng hỏi: Ma tôn? Tiểu Hồng hít sâu một hơi lạnh, kinh hãi kêu lên: Chẳng lẽ là một trong tám ma tôn? Nam nhân đứng lên từ vương tọa, mắt đầy ý cười ưu nhã chào: Hai vị có thể gọi ta là Tranh. Tranh, quả nhiên là một trong tám ma tôn. Lý Vân Tiểu không biểu lộ cảm xúc. Nguyệt luôn nghi ngờ mọi chuyện do người đứng sau giật dây, giờ xem ra đúng là thật. Tranh nói: À, vậy là nàng biết sau lưng có ta mà vẫn dám can rỡ như vậy, đúng là không coi ta ra gì. Lý Vân Tiểu đáp: Không phải không coi ra gì, nhưng chẳng ai muốn làm con cờ dưới tay kẻ khác, có một tia cơ hội thì vẫn muốn đánh cược một phen. Tranh gật đầu: 12 khối đối đó thật lợi hại. Nguyệt có được lực lượng như vậy, hoàn toàn có thể mở rộng bộ tộc, trở thành thế lực đứng sau tám ma tôn. Phải nói là phục nàng, một nữ nhân nhỏ bé lại có tâm kế sâu đến thế. Nếu không phải nhờ chuyện lần này, ta cũng không ngờ nàng che giấu lực lượng giỏi như vậy. Ánh mắt của Tranh lóe lên tia tàn khốc, nhìn chằm chằm bóng dáng của Nguyệt, sắc mặt u ám không rõ đang nghĩ gì. Lý Vân Tiểu cười khổ: Nguyệt không phải cố tình che giấu, mà là vừa mới kích hoạt thần sát, tất nhiên hắn sẽ không giải thích điều đó. Lý Vân Tiêu hỏi: Hiện giờ ma tôn đại nhân có tính toán gì? Tranh nhìn hắn nở nụ cười kỳ quái: Ha ha ha, ta vốn định để tin tức các ngươi tiến vào ma giới lộ ra, cho cơ truy sát các ngươi, khiến cho ma giới thêm phần náo nhiệt, không ngờ lại tự mình rơi vào địa bàn của ta. Lý Vân Tiêu giật mình: Người biết chúng ta tiến vào ma giới? Tranh cười: Bổn tọa luôn ở Thương Huyền Sơn, từ giây phút các ngươi bước chân vào núi đến khi giết rất nhiều phệ giới ma, chiến đấu với dục đều bị ta chứng kiến. Tranh nhìn Lý Vân Tiêu, Tiểu Hồng kinh ngạc lộ rõ trên mặt. Tranh cười khẩy: Có phải cảm thấy kỳ lạ vì sao ta không ra tay? Nếu ta ra tay ở Thương Huyền Sơn thì bốn người các ngươi không ai sống sót được. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên trầm trọng, gật đầu. Tuy hắn không hoàn toàn đồng ý với câu không ai sống sót, nhưng nếu khi đó Tranh thực sự ra tay thì đúng là phiền phức lớn. Tranh cười phá lên: Tại sao ta phải ra tay? Ngươi thử cho ta lý do xem. Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng ngây người. Lý Vân Tiêu nói: Vì ta là người Thiên Vũ giới, càng là minh chủ Thiên Vũ Minh, còn ngươi là ma tôn ma tộc, chỉ riêng hai thân phận này đã định sẵn là tử địch rồi. Tranh cười ngặt nghẽo: Tử địch sao? Tranh lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu, ánh mắt đầy trâm trọng: Ngươi chưa từng giết người của ta, trước khi bước vào ma giới chúng ta cũng chưa từng tiếp xúc nhau, vậy tại sao lại là tử địch? Lòng của Lý Vân Tiêu chấn động, lập tức nhớ ra điều gì liền hỏi ngay: Tại sao ma tộc muốn xâm chiếm Thiên Vũ giới? Đây chính là điều Lý Vân Tiêu muốn tìm hiểu khi tiến vào ma giới. Đẳng cấp như Nguyệt có lẽ không biết, nhưng Tranh thì chắc chắn nắm rõ. Quả nhiên sắc mặt của Tranh lập tức thay đổi, mặt lóe lên tia sáng lạnh, nhiệt độ xung quanh đột ngột hạ xuống. Tranh lạnh lùng nói: Có vài thứ càng biết ít càng tốt, biết nhiều sẽ không sống lâu. Lý Vân Tiêu cau mày hỏi: Đây cũng là cơ mật sao? Lý do giữ kín là gì? Tranh cười lạnh một tiếng: Đừng có hỏi, tóm lại người không cần biết. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười: Dù ngươi không nói thì ta tin rằng mình sẽ điều tra ra. Tranh thay đổi sắc mặt mấy lần, hư lạnh không nói nữa. Tranh lại hỏi: Thánh mà đi cùng các ngươi là ai? Đi băng vực nguyên quận vì chuyện gì? Lý Vân Tiêu ung dung cười: Mấy thứ đó Tranh đại nhân không cần biết. Mắt của Tranh lóe sát khí, gã lạnh lùng nói: Nói vậy là các người không muốn sống tiếp rồi. Lý Vân Tiêu không hề sợ Tranh, lạnh lùng nhìn lại: Đương nhiên là muốn sống tiếp, trên đời này có ai ngại mình sống lâu chứ? Nhưng điều này liên quan gì đến đại nhân? Bốn phía giằng co không chút sợ hãi. Tranh sắc mặt âm trầm nhìn Lý Vân Tiêu đăm đăm một lúc rồi bật cười: Tốt lắm, ta thích tính cách của người như thế, để nhóm cơ nhức đầu vậy. Rất muốn thấy được bọn họ bị ngươi giày vò đến vỏ đầu bứt tai. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, ma tôn này khác hẳn với những người khác, ít nhất là không cứ đứng cùng chiến tuyến. Nếu đúng vậy thì hắn khách sáo một chút cũng tốt, tránh gây thêm một kẻ thù không có lợi cho toàn Thiên Vũ giới. Chuyến đi vào ma giới cho đến bây giờ gây ấn tượng lớn nhất với Lý Vân Tiêu là ma giới cũng giống như thiên vũ giới, không đoàn kết thống nhất mà chia thành nhiều thế lực, các thế lực kiềm chế lẫn nhau. Đây là điều cực kỳ có lợi cho thiên vũ giới. Trành phất tay, các người đi đi, ta tạm thời không giết các ngươi, nhưng trên đường đi nguyên quận nhớ phải cẩn thận. Mắt của Trành tràn đầy vẻ trêu chọc, dường như với gã thì tất cả vụ việc chỉ là trò chơi. Bên dưới vọng lên tiếng Nguyệt kinh hãi kêu: Lý đại nhân, mau ra tay giúp ta. Thì Trang Nguyệt đang vận dụng thập nhị đồ thiền thần sát, dù chưa khống chế quen, không thể phát huy hết sức mạnh thần sát, nhưng vẫn đủ sức ứng phó với đại quân vây công và chống đỡ đang tấn công mãnh liệt. Nhưng thập nhị đồ thiền thần sát tiêu hao tinh thần lực rất lớn, đến lúc này thì Nguyệt đã kiệt sức, mắt mơ hồ. Tinh thần lực lúc này như nước giếng cạn đáy, đã hoàn toàn khô kiệt. Nếu tinh thần lực cạn sạch, không thể duy trì thập nhị đồ thiền thần sát, thì tình hình hiện tại sẽ tàn vỡ. Không chỉ riêng Nguyệt, cả Nguyệt bộ đều sẽ tiêu đời. Đánh mãi không xong, Nguyệt không còn cách nào khác nên cắn răng cầu cứu Lý Vân Tiêu. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy bóng dáng thon dài kia, thì thân thể run rẩy, thét lên thất thanh: Tranh đại nhân! Một thoáng đã khiến cho Nguyệt mất hết tinh thần. Sự khống chế với thập nhị đồ thiền thần sát càng trở nên hỗn loạn hơn. Đang mừng như điên, cười to: Ha ha, giờ thì biết chết chắc rồi chứ. Hậu đại của ta chính là Tranh đại nhân đấy. Đang cuồng cười, âm thanh vận dụng chiến kỹ sóng âm vang vọng khắp chiến trường. Đại quân Đăng Tộc và người Nguyệt bộ đều giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, cùng thấy thân hình cao lớn sừng sững trên bầu trời, một tồn tại không thể với tới trong lòng họ. Nhiều tiếng hít khí lạnh vang lên liên tiếp, cực kỳ chấn động. Người hai phe như rơi vào cảnh băng hỏa lưỡng trọng thiên. Đại quân Đăng Tộc hò reo, khí thế tăng vọt. Nguyệt bộ thì trái ngược hoàn toàn, lòng mỗi người như bị đè nặng với một tảng đá lớn, mắt tràn ngập tuyệt vọng. Dù đang đứng cạnh mười thần sát, dù thế cục đang có lợi, tay chân bọn họ vẫn lạnh buốt như trông thấy kết cục bi thảm đã định. Y và Mễ nhìn nhau, ánh mắt hai người tràn đầy kinh ngạc, nhưng cũng có phần nằm trong dự đoán. Trước đó mọi người từng nghi ngờ Tranh đứng sau lưng Đăng, nhưng vì chưa từng thấy Tranh xuất hiện nên chỉ đành giữ nghi ngờ trong lòng mình. Giờ đây đã thấy tận mắt thì không còn gì để nghi ngờ nữa. Y và Mễ cũng thêm phần vững tin, không dám hành động phản loạn. Hai người lập tức chỉ huy đại quân bộ tộc mình tấn công dồn dập, không còn nghĩ đến tình nghĩa xưa nữa. Vì họ hiểu rằng Tranh đã xuất hiện, tức là cán cân chiến tranh đã nghiêng, không chỉ nghiêng mà còn trực tiếp quyết định kết cục. Đang mừng rỡ điên cuồng, thừa dịp Nguyệt mất hết tinh thần, đánh nứt hai thần sát, khiến cho ma khí trong người Nguyệt cuộn trào dữ dội. Nguyệt vội vàng chỉ huy thần sát lùi lại. Đang không chịu buông tha, xông lên truy kích. Nguyệt bất đắc dĩ phải điều thêm hai thần sát từ trong sơn cốc đến không trung, tổng cộng bốn thần sát ngăn cản Đăng. Nhưng trong cốc tình hình vốn đã không lạc quan, giờ lại càng nguy hiểm trùng trùng. Mất đi một mảng lớn trận địa, vòng chiến của Nguyệt bộ không ngừng thu hẹp. Tranh phi cười lạnh, nhìn xuống dưới mắng: Tiểu tử này thật là gian xảo, mượn danh của bổn tọa để hù dọa lấy uy. Lý Vân Tiêu cười: Đây không tính là mượn oai hùng, ngươi thật sự là một phần trong nhóm họ. Hắn không nói sai, huống hồ nếu người đó không chống đỡ được thì cuối cùng ngươi cũng sẽ ra tay. Tranh khoanh tay trước ngực gật gù: Người nói đúng, giờ bên kia cầu cứu ngươi, vậy ngươi sẽ quay đầu bỏ đi, anh cô xuẩn ở lại chịu chết. Nguyệt nghe hai người đối thoại thì lòng căng thẳng, vội vàng lên tiếng: Lý đại nhân, văn cầu đại nhân vì tình nghĩa với gia sư Vục Trần mà ra tay cứu bộ tộc chúng ta. Lý Vân Tiểu biến sắc, dù không vì Tuyền Quang Kính thì dường Nguyệt nhắc đến Mục Trần, anh cũng không thể làm ngơ. Dù Mục Trần đã quy tiền nhiều năm, nhưng Lý Vân Tiểu luôn kính trọng ông ấy. Hắn từng được lợi rất nhiều từ những trân bảo Mục Trần để lại. Tranh nhìn chằm chằm khuôn mặt của Lý Vân Tiêu, sắc mặt biến đổi phức tạp, gã cười khẩy: Ta thấy người đang từ từ tìm đường chết đấy. Lý Vân Tiêu ngước mắt liếc Tranh, đã có quyết định, lòng của hắn nhẹ nhõm hơn. Lý Vân Tiêu gật đầu: Tranh đại nhân quả nhiên đã thông tuệ, vừa nhìn đã nhận ra. Tranh biến sắc kinh ngạc hỏi: Ngươi không phải kẻ ngu, thật sự định ở lại chịu chết sao? Lý Vân Tiêu cười: Lời này khó nghe quá, chết hay không ta không thích nghe từ đó. Tranh sầm mặt nhìn Lý Vân Tiêu một lúc, đã đột nhiên hơi ghét ngươi rồi. Lý Vân Tiêu cười: Không thể nào, chẳng phải chúng ta nói chuyện rất vui sao? Tranh lắc đầu: Mới rồi thì đúng, nhưng bây giờ không phải nữa rồi. Lý Vân Tiêu lại hỏi: Vậy bây giờ là gì? Tranh đột nhiên giơ tay lên, không chút dấu hiệu, ngưng tụ một trường đánh ra quá to. Giờ thì tiễn ngươi đi chết đi. Ma Tôn đánh ra một trường, nửa bầu trời bị phá nát. Nơi Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng đứng lập tức nổ tung một cụm tinh vân lớn. Không gian bốn phía lõm xuống, bị hút vào trong tinh vân. Nguyệt run rẩy, mặt tái xanh. Nàng bỗng chốc hiểu ra, nam nhân kia là người đứng trên đỉnh của ma giới, một trong tám ma tôn tung hoành thiên hạ. Nàng có bản lĩnh gì mà dám đối kháng với hắn? Đang cười như điên, vừa điên cuồng tấn công bốn thần sát vừa châm chọc. Thật là không biết tự lượng sức mình, được nước lấn tới, giờ thì bị Tranh đại nhân tiêu diệt ngay. Mật mặt quá. Tranh vỗ ra một trượng, sắc mặt không chút thả lỏng, cúi đầu nhìn xuống dưới. Nàng mải mê châm chọc, thì chợt nghe bên cạnh vang lên giọng nam tử. Đại ca, nàng nói tới ta sao? Nàng giật mình như châu chấu, bật nhảy sang một bên. Cả quay đầu lại thì thấy Lý Vân Tiêu đang cười tủm tỉm nhìn mình. Tiểu Hồng đứng sau lưng của Lý Vân Tiêu, sắc mặt hơi tái. Nàng không nhìn Đăng mà cảnh giác ngẩng đầu nhìn Tranh trên bầu trời. Đăng kinh hãi kêu lên. Sao? Sao người chưa chết? Lục Đăng phân tâm. Bốn thần sát lập tức tấn công ập đến. Kinh khí cường đại tầng tầng đè ép, khiến cho Đăng hoảng sợ lùi lại, không dám tiến lên nữa. Lý Vân Tiêu cũng không khách sáo, cười ma mắng. Cái con chim ngốc này, người thấy thật chết bằng con mắt nào vậy? Đăng toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi Tranh đột ngột tập kích một trường, ngay cả gã cũng chưa chắc tránh được. Hơn phân nửa sẽ bị trọng thương. Vậy mà người trước mặt ung dung đỡ lấy, rồi chẳng ai hay biết đã đến nơi này. Dù rất là giật mình, Đăng không hề hoảng loạn, bởi vì hắn biết mình đang cùng chiến tuyến với một trong tám siêu cường giả của ma giới, tuyệt đối không thể thua được. Đăng ổn định tâm thần, cười lạnh. Dù giờ không chết thì cũng sắp chết thôi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn Đăng rồi nói với Tiểu Hồng. Giao người này cho nàng, hợp tác với Nguyệt giết hắn đi. Tiểu Hồng biến sắc, nàng liếc nhìn Nguyệt đang đứng gần đó, hừ lạnh. Ta không có hứng thú đi cùng nữ nhân ngốc kia, một mình ta đối phó với hắn là đủ rồi. Biểu cảm của Nguyệt rất khó coi, nhưng dù sao Tiểu Hồng cũng đến giúp, nàng vẫn tốt bụng nhắc nhở. Cái này rất mạnh, không thể khinh thường được. Tiểu Hồng hừ một tiếng. Ta tự biết giới hạn của ta, người lo cho mình đi, đừng có gây thêm rắc rối cho chúng ta. Biểu tình của Nguyệt cực kỳ khó coi, nhưng trong lòng lại cảm kích. Nàng chắp tay mà nói, Hồng đại nhân xin hãy cẩn thận. Nói xong, Nguyệt điều khiển bốn thần sát lao vào sơn cốc. Lý Vân Tiêu cau mày rồi thầm thở dài. Tính khí của Tiểu Hồng có phần nóng nảy. Trước kia ở Thiên Vũ giới, nàng từng là thiên tôn giả quản lý vài thế lực lớn của thế gia hải ngoại. Khi thế nàng mạnh mẽ bá đạo, không hòa hợp với người khác. Lý Vân Tiêu dặn dò, nàng cẩn thận, người này không đơn giản đâu. Tiểu Hồng gật đầu. Vân Tiêu ca ca yên tâm, ta tự biết chừng mực, dù không địch lại cũng không kém xa là bao. Hắn đã chiến đấu suốt một thời gian dài, thực lực hiện tại chắc chắn không còn như trước. Lý Vân Tiêu gật đầu, cố gắng là được, đừng lún quá sâu. Tiểu Hồng thấy Lý Vân Tiêu quan tâm mình, lòng ngọt ngào hân hoan, gật đầu thật mạnh. Ta sẽ tự lo cho mình, Vân Tiêu ca ca cũng đừng gắng quá. Lý Vân Tiêu khẽ ừ, lắc mình bay lên bầu trời đối đầu với Tranh. Tranh hỏi, sao lời riêng ngôn xong rồi chứ? Lý Vân Tiêu giang hai tay, đan trước ngực, căng gần cốt rồi xoay eo nói. Ta cảm thấy có cách giải quyết ôn hòa hơn, ví dụ như ngồi xuống uống ly trà từ từ nói chuyện. Tranh gật đầu, người nói rất có lý. Tiếc rằng người ma giới chưa bao giờ biết uống trà, chỉ nắm tay thôi. Chưa dứt lời Tranh đã xông lên, không khí bị đè ép phát ra tiếng rít như móng tay cào trên thủy tinh. Lý Vân Tiêu cảm thấy mạng tay nhức nhối. Trong nháy mắt, Tranh đã áp sát tung ra một quyền. Cuồng phong rít gạo, không gian tầng tầng vỡ vụn như có sức mạnh từ bốn phương tám hướng đánh tới. Khí thế đáng sợ như bốn, một đấm lấy mạng Lý Vân Tiêu. Thân thể của Lý Vân Tiêu tan nát, những mảnh vụn hóa thành tơ quang nổ tung đầy trời rồi biến mất. Trước đối thủ là Ma Tôn, Lý Vân Tiêu không dám chủ quan. Vì thế khi Tranh đánh lén một trượt, giờ lấy thêm một quyền bất ngờ. Hắn đều đã chuẩn bị từ trước nên mới tránh được. Đẳng cấp như Ma Tôn, vì giữ tôn nghiêm thường không đánh lén, nhưng quy tắc trừng trậm trong ma giới tan khốc và thực tế, kẻ mạnh nuốt kẻ yếu không cần để ý thủ đoạn. Lúc ở Thương Huyền Sơn, ít từng bị dục từ giữa hư không tập kích một quyền trọng thương. Vì vậy từ khi Tranh xuất hiện, Lý Vân Tiểu Luân đề phòng không dám thả lỏng một giây. Tranh khẽ hừ. Cả biết Lý Vân Tiểu có nhiều thủ đoạn. Tranh từng tận mắt chứng kiến trận chiến ở Thương Huyền Sơn, lại thêm những lời đồn thổi về trận chiến ở Thanh Hồng Nguyệt. Chính vì Lý Vân Tiểu khó đối phó, nên Tranh vốn không định động thủ, càng muốn tung tin ra ngoài để các bộ tộc khác lao vào vòng xoáy này, còn mình thì ngồi ngư ông đắc lợi. Nhưng tính toán cỡ nào, Tranh cũng không ngờ Lý Vân Tiểu lại đích thần đến bộ tộc của ngã, còn kéo theo chuyện cùng Nguyệt Bộ. Tranh nhìn quanh nói, ra đi, muốn chiến một trận với ta mà cứ trốn mãi thế sao? Cách đó mấy chục trượng, trong hư không đầy sấm sét lấp lé, liên tục xuất hiện thân ảnh Lý Vân Tiểu rồi lại biến mất, có đến trăm phần thần khiến Tranh không nhận ra thật giả. Ta biết người có thể khống chế lục não mà mình, lật hết con bài ra đi, nếu không thì không xứng đánh với ta. Tranh có rút con người, búng tay, một đống ma khí bắn vèo về phía khu vực lôi điện. Vì lúc nãy Tranh quá to, lực lượng dao động trong một thân ảnh đã dao động chút ít. Dù rất yếu, giữa biển lôi quang mênh mông, nó chẳng đáng kể, nhưng vẫn bị Tranh phát hiện. Luồng lực lượng đánh trúng thân ảnh kia, biểu cảm của Lý Vân Tiểu hiện nét kinh hoàng, trợn mắt hoảng sợ. Tranh mừng rỡ, quả nhiên, đi chết đi. Nằm ngón tay thu nạp toàn bộ ma khí xung quanh, ngưng tụ thành một vầng trăng tròn chém tới. Vầng trăng mới xuất hiện, sắc mặt của Tranh liền thay đổi, mặt tóe ra tia kinh hãi. Vì thân ảnh xét phía trước chợt cười tóe, sau đó thân hình từ từ tan biến, rõ ràng là phân thân giả. Cùng lúc đó, từ phía sau Tranh chuyển đến khí tức khủng khiếp, khiến cả ma tôn cũng phải rùng mình. Lục đạo ma binh. Không cần quay đầu lại, Tranh cũng biết đó là Lý Vân Tiểu đang dùng lục đạo ma binh tập kích từ phía sau. Tranh thét lớn, không có ma binh lại không có thực lực mạnh thì có ích gì? Nằm ngón tay xòe ra, năm hạt châu hiện trong lòng bàn tay, tạo thành một vòng ba vân đánh ra sau lưng. Còn không bằng giao ma binh cho ta. Năm hạt châu đập vào sau lưng, phát ra tiếng bùm bùm. Chúng chụp lấy An Lại Huyền Việt, nhốt chặt lại. Tranh xông lên, nằm ngón tay chụp lấy cán rìu chiến. Trải qua biết bao năm tháng tu luyện, dù đã thành ma tôn, tâm tình của Tranh vẫn bình ổn thế. Nhưng giờ phút này, khi bắt giữ được lục đạo ma binh, cả không thể kiềm chế nỗi hưng phấn và kích động. Nhưng chỉ trong chớp mắt, tay trái của Lý Vân Tiểu đã cầm A-man luân bảo, tiếng ngàn chìm hót vang lên chém xuống. Tranh trận to mắt, dị quang lóe trong ma động bắn ra hai luồng sáng. Luồng sáng đánh vào A-man luân bảo lan rộng ra, màng bình thí không thể chém xuống được. Lý Vân Tiểu giật mình kêu lên, cái gì? Rõ ràng là hắn đánh lén mà lại rơi vào thế bị động. Kẻ trước mắt quả không hổ danh là cảnh giới ma tôn. Tranh cười gằn, giơ tay trái không ngừng bắt ấn, lạnh lùng nói, cẩn thận đấy, chiều này sẽ tiễn người xuống suối vàng. Khi Tranh kết thủ ấn, các hạt châu hiện ra quanh thân, xếp thành hai kết trận thế hình vuông. Tranh thét to, đúng bá thiên hạ kích. Ấn quyết vỗ tới, hạt châu trong ma trận bay lên như cơn mưa đổ xuống. Lý Vân Tiêu thầm hoảng hốt, lập tức biến ra ba đầu sáu tay, nhanh chóng bắt ấn. Hai thanh ma binh phát ra khí âm trong trẻo và đầy kích động. Vòng xoáy hiện ra bên cạnh Lý Vân Tiểu như mây đen bao trùm. Sắc mặt của Tranh biến đổi, cảm nhận rằng nguy hiểm đang đến gần, tay càng tăng sức mạnh đổ ập xuống. Lý Vân Tiểu trợn to mắt, ánh mắt lóe tia giác ngộ quá to, tinh tuyên bạo. Hai thanh ma binh phát ra âm trùng dữ dội như sắp bị lực lượng tinh tuyển kích phát. Tiểu Hồng đang chiến đấu bên dưới không kiềm được, tim đập nhanh, lộ vẻ hoảng sợ. Âm âm âm. Tranh dốc sức tung ra một chiều tuyệt kỹ tất sát của ma chủ, như hai nắm đấm thịt đập vào miếng sắt. Bùm bùm bùm. Các hạt châu trong ma trận lần lượt nổ tung, phát ra từng vòng ánh sáng. Hai người cùng chịu đựng sức mạnh khủng khiếp từ cú va chạm ấy, thoáng chốc bị đánh bay, mà càng xuyên trời thấu đất, đâm thủng vũ trụ khung trời. Biểu cảm của Tranh cực kỳ khó coi, lộ vẻ không thể tin nổi. Cả bị chấn bay xa cả trượng mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Lý Vân Tiểu đều bị đạn pháo đánh văng, không thấy bóng dáng đâu, lao ra mấy trăm trượng, lôi quang chợt lóe trên người hắn rồi biến mất, chủ động ẩn mình vào vô hình. Tranh sầm mặt, đề phòng bốn phía, lạnh lùng nói, trốn tránh không phải điều cường giả nên làm. Thành âm phản bác mang lên, ha ha ha, được làm vua thua làm giặc. Trong mắt ta chỉ có người thắng và kẻ thua, chưa từng phân biệt kẻ yếu hay cường giả. Âm thanh vang lên từ bốn phương tám hướng, mỗi lần vừa dứt, âm kế tiếp lại truyền ra từ nơi không thể xác định được. Trang không thể tìm ra chỗ Lý Vân Tiêu đang ẩn nấp, đã bực bội quát: người đi ra đi, lại đưa một chiêu của ta này. Lần này chỉ có hai chữ đơn giản vang lên, không rõ phát ra từ đâu: lý do. Trành trầm giọng đáp: nếu người đỡ được một chiêu của ta thì việc của Nguyệt Bộ sẽ bỏ qua, bổn tọa sẽ rút đi ngay. Từ nay mặc kệ Nguyệt Bộ tự sinh tự diệt, tuyệt đối không nhúng tay vào. Hai người vừa rồi giao chiến một kích kinh thiên động địa, ánh mắt mọi người đều dồn lên bầu trời. Lực của Trành khiến tất cả giật mình, mỗi người đều mang theo tâm trạng riêng. Nguyệt Tỷ vui mừng nhưng vẫn lo lắng, không biết Lý Vân Tiêu có chịu nổi một chiêu của Trành hay không. Hiện tại xem ra Lý Vân Tiêu hoàn toàn ở thế yếu, nếu hắn còn nắm chắc thắng thì đã không cần trốn tránh như thế. Sắc mặt của đang âm trầm, mặt lập lóe tia căm ghét, không ai biết gã đang nghĩ gì. Y và mẹ biểu cảm phức tạp nhìn lên trời. Thực lực của Tranh và Lý Vân Tiêu quá khó lường, bọn họ chỉ có thể ngước nhìn không dám đoán bừa. Một đợt lóe lên lôi quang, Lý Vân Tiêu từ giữa hư không hóa thân hiện ra, lạnh lùng nhìn Tranh. Khoảnh khắc hắn xuất hiện liền bị thần thức của Tranh tỏa định, khó có thể trốn tiếp. Nhưng Lý Vân Tiêu biết nếu Tranh đã nhận lời thì sẽ không đánh lén nữa. Sự xuất hiện của hắn khiến Tranh ngạc nhiên, cả lạnh lùng cười: đúng là ngông cuồng đến cùng cực, một kích vừa rồi chắc chắn làm người trọng thương rồi đúng không? Ngươi dựa vào cái gì mà đỡ được thêm một chiêu của ta? Lý Vân Tiêu phủi bụi trên người, thản nhiên nói: chuyện này Tranh đại nhân không cần lo, lời vừa rồi mọi người trong tộc đều nghe rõ, Tranh đại nhân và ta lấy một chiêu làm điều kiện giải quyết chuyện Nguyệt Bộ. Tranh cao mày: các chỉ định dùng kích tướng để mà dụ Lý Vân Tiêu ra rồi tung một chiêu tiêu diệt hắn, nhưng giờ đối phương lại tràn đầy tự tin, không biết hắn lấy đâu ra dũng khí dám nói có thể đỡ được một kích của Ma Tôn. Lúc trước Tình Tuyển bảo chắc chắn Lý Vân Tiêu đã trọng thương, chưa chắc hắn có thể sử dụng lục đạo ma bị. Muốn đỡ một chiêu của Tranh đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Tranh cười khẩy: nó mạnh hết đà, nằm tại đánh không lại thì tính dùng tâm kế sao? Lý Vân Tiêu xoay cổ tay cười nói: tùy ngươi nghĩ sao cũng được. Tranh sầm mặt quyết định: được rồi, vậy một chiêu quyết định. Tranh giơ tay lên, quanh thân ngưng tụ vô số hạt châu màu đen phập phình lên xuống. Phạm vi ngưng tụ của hạt châu lớn hơn trước gấp nhiều lần, uy lực tăng theo cấp số nhân. Không gian xung quanh gần như biến thành một vực, hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Tranh. Hết tập 407.